Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Linh Quang 1 tránh kế hoạch. Không bao lâu, trong phòng họp nhỏ một lần nữa trở nên huyên náo, bởi vì Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cùng cảnh sát nói rõ tình huống về sau. Dẫn bọn hắn tiến đến. Ngoài cửa khu làm việc vực có không ít nhân viên đều tại ngó giáo giác. Rốt cuộc như thế mấy người mặc chế phục người quá chát nhãn. Sau đó mọi người đã nhìn thấy để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp Từ Hữu Trung, Chu Lượng cùng Thang Gia đều đã bị còng lại áp ra. Mặc dù ra ngoài mặt mũi cân nhắc, trên tay đều che kín quần áo che cản một chút. Nhưng người nào còn không biết, Vạn Sách công ty lần này là thật sắp biến thiên. Cơ hồ là tại mấy phút bên trong, chuyện này liền thông qua đủ loại con đường tản ra ngoài. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cũng không có đi hạ cái gì bảo mật mệnh lệnh, bởi vì không có ý nghĩa, còn không bằng quang minh chính đại trực tiếp phát ra thông cáo. Vẻn vẹn mười mấy phút sau, công ty hệ thống thông cáo bên trên liền liên tiếp xuất hiện Phương Tù tự mình ban bố tình huống nói rõ cùng gia tăng các tầng cấp. Lương tạm thông chi, liên quan tới bản công ty trọng đại để lộ bí mật sự kiện tình huống nói rõ, từ cha nguyên đại Bắc khu tổng thanh tra Từ Hữu Trung, nguyên đại Đông khu tổng thanh tra Chu Lượng, nguyên đại Tây khu một phân khu khu vực quản lý Thang Gia ba người. Vì bản thân tư dục, hợp mưu đem bản công ty cơ mật phương án cùng cơ mật số liệu bán ra cho cạnh nghiệp công ty, cho bản công ty mang đến khó mà lường được tổn thất. Hành vi nghiêm trọng trái với công ty quy định cùng pháp luật tương quan. Hiện xử lý quyết định như sau: từ lập tức lên, khai trừ Từ Hữu Trung, Chu Lượng, Thang Gia ba người, cũng chuyển giao ngành tương quan truy cứu pháp luật trách nhiệm. Khác, lập tức lên từ Đại Tây khu tổng thanh tra Đàm Tư kiêm quản Đại Bắc khu tương quan sự vụ. Từ Đại Nam khu tổng thanh tra Giang Hướng Dương kiêm quản Đại Đông khu tương quan sự vụ. Đại Tây khu một phân khu tạm từ Đại Tây khu tổng thanh tra Đàm Tư trực tiếp quản lý. Liên quan tới bản công ty các tầng cấp tiền lương điều chỉnh quyết định từ tháng này lên. Bản công ty các tầng cấp tiền lương điều chỉnh quyết định như sau: thực tập người đại diện lương tạm từ 1.400 trên điều đến 2.000, trích phần trăm phương pháp không thay đổi, chuyển chính thức người đại diện lương tạm từ 1.600 trên điều đến 2.200, trích phần trăm phương pháp không thay đổi, cửa hàng trưởng, nghiệp vụ chủ nhiệm lương tạm từ 3.500 trên điều đến 4.500, trích phần trăm phương pháp không thay đổi, khu vực quản lý lương tạm từ 7.500 trên điều đến 8.500, trích phần trăm phương pháp không thay đổi, tổng thanh tra cấp trở lên, không làm điều chỉnh, vốn có tuổi nghề tăng lương cùng nghiệp vụ đẳng cấp tăng lương không làm điều chỉnh, lại đến điều lương tạm cơ sở trên khác tính. Đàm Tư trong văn phòng, Trần Tấn đứng ở sau lưng nàng, cúi người nhìn xem màn ảnh máy vi tính, cảm khái nói: Phương Tổng thật sự là có quyết đoán a, ảnh hưởng chuyện lớn như vậy, nói công bố liền công bố, mà lại đem cái này tình huống nói rõ cùng tăng tiền lương quyết định một khối phát ra ngoài, có như vậy điểm đại định thiên hạ hương vị nha. Đàm Tư cười nói, không phải ngươi cho rằng giấu giếm được sao? Dưới đáy khu quản lý một ngày cũng không biết phải cho ta nhóm tổng thanh tra đánh nhiều ít điện thoại, không lập tức công bố, Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu mới thật muốn lộn xộn đâu. Dạng này cũng tốt, một phương diện thể hiện công ty lôi đình thủ đoạn, chỉ cần trái với công ty quy định tuyệt không khinh suất tha thứ. Ta nghĩ cái này hai con gà nên đủ lớn, lại thêm tăng lương quyết định, cũng biểu lộ công ty thái độ. Ai cũng biết bọn hắn tiết lộ bí mật đối tượng là ai. Đối với dạng này công ty, rất nhiều người vẫn là sẽ có mâu thuẫn tâm lý, cũng có thể để nhân viên xói mòn ít một chút. Nàng nói, trên máy vi tính mở truyền tin phần mềm đã bắt đầu không ngừng nhảy lên gợi ý. Mở ra xem, tất cả đều là Đại Bắc, chỉ là quản lý nhóm hảo hữu xin. Đàm Tư một bên xử lý những tin tức này, một bên nói ra, cũng không biết Phương Tổng cùng Triệu Tổng là thế nào cân nhắc. Trực tiếp liền để chúng ta kiêm quản, hẳn là ra ngoài rèn luyện các ngươi suy tính đi. Trần Tấn, đáp, chờ khu quản lý khảo hạch bình chọn vừa kết thúc, Đông Hải phân công ty còn kém không nhiều nên mở trương. Đến lúc đó Triệu Tổng vừa đi, kinh doanh tổng thanh tra sẽ chỉ ở ngươi cùng Giang Hướng Dương ở giữa sinh ra. Hiện tại liền để các ngươi kiêm quản hai cái đại khu. Là vì vị trí kia làm nền đi, mà lại cũng có thể đồng thời suy tính các ngươi một chút năng lực. Nói là khu vực quản lý khảo hạch, kỳ thật cũng là đối với các ngươi hai người khảo hạch nha. Nghe Trần Tấn như thế phân tích, Đàm Tư tràn đầy đồng cảm. Chỉ bất quá, nàng có chút dầu dĩ nói, Giang Hướng Dương cùng Chu Lượng quan hệ nguyên bản cũng không tệ. Dưới tay khu quản lý cũng thường xuyên cùng một chỗ hoạt động. Hắn muốn kiêm quản Đại Đông khu hẳn là không trở lực gì. Thế nhưng là ta liền, Trần Tấn trừng mắt nhìn, trong lòng cũng đang tính toán, bởi vì từ Hữu Trung cùng Đàm Tư cạnh tranh kịch liệt quan hệ. Đại Bắc khu cùng Đại Tây khu vốn là như nước với lửa. Hiện tại Đàm Tư phải lập tức tiếp quản Đại Bắc khu. Chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Đại Bắc khu nói thế nào cũng là từ Hữu Trung kinh doanh nhiều năm địa phương. Hắn có thể đem Đại Bắc khu thị trường chiếm hữu suất làm được 60%. Đã nói lên hắn tại ngự hạ cùng lực ngưng tụ phương diện hay là vô cùng có phương pháp. Cho nên đừng nhìn đám này khu quản lý hiện tại thêm hảo hữu thêm chịu khó. Đến lúc đó xuất công không xuất lực, Đàm Tư cũng thật bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Chỉ có thể không còn cách nào khác. Cứ như vậy, đến lúc đó vô luận là thị trường chiếm hữu suất vẫn là công trạng đều là không có cách nào cùng. Giang Hướng Dương liều, như là đã quyết định dùng số liệu nói chuyện. Cửa này nhất định phải qua được. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Trần Tấn nói, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội kiếm tiền, ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng phối hợp ngươi. Đàm Tư cười khổ nói, nhưng mà khó liền khó tại làm sao để bọn hắn kiếm tiền nha. Chúng ta môi giới công ty nhận người thuật không phải liền là vì chính mình làm công, sao? Đều phải dựa vào chính bọn hắn. Trần Tấn trì trệ, thầm nghĩ thật đúng là mình không cố gắng, đi đâu đi kiếm tiền. Ngoại trừ công trạng vẫn là công trạng nha, mình lại không có biện pháp giúp bọn hắn gia tăng công trạng. Trần Tấn bỗng nhiên bị mình điểm tỉnh, trong đầu lập tức toát ra một cái kế hoạch tới. Thế là hắn cười nói, người cứ việc trước to gan đi đón tay đi. Cái khác, ta đến nghĩ một chút biện pháp, ngươi lại có biện pháp rồi. Đàm Tư cảm thấy mình đều có chút đè nén không được muốn thân Trần Tấn một ngụm sao sao. Vì cái gì mỗi lần mình gặp được khó xử, Trần Tấn đều có biện pháp đâu. Trần Tấn nói, tạm thời vẫn chỉ là một cái ý nghĩ đi, chờ có thể hoàn thành lại nói cho ngươi. Đúng, khu vực quản lý điều nhiệm cần bao lâu? Trước đó hắn đã cùng Đàm Tư tán gẫu qua cái đề tài này. Tiếp xuống chỉ cần đem 4 phân khu hiện tại khu quản lý Diêu Đạt ném tới 1 phân khu đi. Hắn liền có thể trực tiếp tiếp nhận 4 phân khu, 1 tuần tả hữu đi. Rốt cuộc thang gia là bỗng nhiên bị cầm xuống, giao tiếp công việc có hơi phiền toái. Đàm Tư đáp, Trần Tấn gật gật đầu, đối Đàm Tư nói, đi trước ăn cơm trưa đi, cái này đều nhanh một điểm rồi, ta cơm nước xong xuôi, cũng phải lại mặt trong tiệm đi, đều đói quá mức. Đàm Tư cười nói, mà lại ta lập tức còn muốn đi từ Hữu Trung văn phòng tìm Đại Bắc khu tư liệu. Buổi chiều còn muốn cùng Phương Tổng Triệu Tổng cùng đi làm cái ghi chép. Không còn kịp rồi, Một hồi tùy tiện đệm một ít bánh bích quy đi, chính ngươi đi ăn xong. Nghe vậy, Trần Tấn cũng không cùng Đàm Tư nhiều già mồm, lên tiếng chào liền rời đi. Dù sao đều là làm nghiệp vụ xuất thân, ẩm thực không quy luật đã là trạng thái bình thường. Đây cũng là vì cái gì bất động sản môi giới nghề này rõ ràng áp lực lớn, cường độ cao, nhưng từng cái người đại diện lại càng ngày càng mập nguyên nhân. Đều là bởi vì đến giờ không rảnh ăn cơm, được không liền là dừng lại hồ ăn biển nhét kết quả. Trần Tấn dưới lầu KFC tùy tiện mua hai cái hamburger, liền lên bên cạnh xe gạm bên cạnh hướng Bích Hải Hiên cửa hàng tiến đến. Kỳ thật Trần Tấn nguyên bản cũng muốn đi phối hợp một chút điều tra, chỉ bất quá hắn hướng Phương Tù biểu thị không nguyện ý lộ diện ý nghĩ. Cân nhắc đến Ngô Đức Dân quan hệ, Phương Tù đành phải mình cầm lên chứng cứ đại lao. Trần Tấn biết cái này sao lo lắng, cũng là bởi vì lập tức liền muốn tiếp nhận 4 phân khu. Cho nên lưu cho hắn rèn luyện đoàn đội thời gian đã không nhiều lắm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN